Chương 2. Tầm quan trọng của phòng. Phàm là những ai đã học và nghiên cứu về phong thủy của Dương Trạch đều biết đến câu nói nổi tiếng Dương Trạch tam yếu môn, phòng, táo. Phòng ngủ là nơi con người nghỉ ngơi. Mỗi ngày chúng ta trải qua 7 đến 8 tiếng đồng hồ ở đây, đủ thấy phòng ngủ có mối liên quan mật thiết với cuộc sống của con người. Những vấn đề như bố trí sắp xếp trong phòng như thế nào, như giường ngủ, đèn, bàn trang điểm, tủ quần áo, đều có thể ảnh hưởng đến phong thủy. Trừ việc bố trí tủ quần áo là không gây ảnh hưởng đáng ngại đến phong thủy ra, tất cả những vật dụng khác đều phải lưu ý. Nội dung của chương này sẽ nhằm vào những vấn đề có liên quan nêu trên. Có cần hạn chế độ cao của giường ngủ hay không? Hiện nay giường ngủ hiện đại có rất nhiều kiểu dáng, thường thì chỉ cao hơn một thước Trung Quốc bằng khoảng 3 tấc, thậm chí có người còn thích nằm thẳng trên tấm phản gỗ theo kiểu của người Nhật Bản, là giường ngủ truyền thống của Nhật Bản, tiếng Nhật gọi là tatami, không dùng đến giường nữa. Có hai lý do vì sao giường ngủ trước đây thường tương đối cao. Một là khoảng cách giữa giường và mặt đất càng xa, càng dễ tránh hít phải khí ẩm ướt trong đất. Hay là qua sự nghiên cứu của các nhà khoa học, thông thường các loại vi khuẩn thường tồn tại trong khoảng không gian có độ cao 2-3 thước. Chiều cao của trẻ em có hạn nên rất dễ bị nhiễm vi khuẩn và dễ nhiễm bệnh, vì vậy giường càng cao càng hạn chế được vấn đề này. Xem xét từ những đặc điểm trên, độ cao tốt nhất của giường ngủ thông thường, kể cả nệm mút, là khoảng 2 thước, còn về độ cao của tấm phản tatami, tốt nhất cũng là khoảng 2 thước. Trên phần bằng gỗ có thể để quần áo, nhưng không nên để những vật như điện thoại đã bị hư, những đồ dùng bằng kim loại. Còn về loại giường tầng theo kiểu cũ chúng ta vẫn thường thấy thì sao? Người dùng giường tầng phải chú ý những gì? Thứ nhất, người ngủ ở tầng trên phải chú ý đến độ cao của trần nhà, sao cho khi cần ngồi dậy, đầu không bị đụng vào trần nhà, thì độ cao đó mới có thể chấp nhận được. Thứ hai, người ngủ ở tầng dưới phải chú ý vấn đề vệ sinh sạch sẽ dưới gầm giường. Nếu có quá nhiều đồ đạc linh tinh hoặc quá bẩn thì không những chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến vận khí. Bàn về hình dạng và ảnh hưởng của đầu giường. Cách nay không lâu, bà Trần đã từng hỏi tác giả một vấn đề. Đầu giường hình tròn, liệu có thích hợp không? Thì ra trước đó bà có mời một người bạn có chút hiểu biết về phong thủy xem phong thủy giúp bà. Người bạn đó nhìn thấy đầu giường hình tròn, bèn nói hình tròn thuộc hành kim trong ngũ hành. Hành kim lại thuộc khí tiêu sát, không nên dùng trong nhà. Người bạn của bà Trần nói rất đúng. Nhưng ngoài ra hình tròn cũng còn có công dụng hóa giải sát khí, cũng tức là cái mà người ta thường gọi là tạ khí. Vì thế phàm gặp bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được đánh đồng và coi như nhau hết được. Đầu giường nếu là hình vuông hay hình bán nguyệt thì đều thuộc các loại may mắn. Nhưng cần ghi nhớ tuyệt đối không chọn đầu giường hình hỏa, hình tam giác thuộc hành hỏa trong ngũ hành. Tinh thần của gia chủ sẽ bị giảm sút, hơn nữa tính tình trở nên nóng nảy. Có một số người thích lửa, nếu dùng đầu giường hình hỏa, hình tam giác, có thể bệnh sẽ thuyên giảm, nhưng cuối cùng thể nào cũng sẽ phát sinh vấn đề. Vì vậy không nên chạy theo đầu giường kiểu mới này để làm gì cả. Trở lại vấn đề của bà Trần, mạng của bà thuộc mệnh kim, sinh vào mùa hạ, mệnh kim tương đối yếu, nên chọn hành kim để tương trợ, đầu giường hình tròn rất có lợi đối với bà, sẽ làm cho vận khí có những chuyển biến tốt đẹp, xem hình 1, hình 2, hình 3 và 4. Hình 1. Đầu giường hình vuông hoặc hình chữ nhật, thuộc hành thổ hoặc hành mộc, có lợi với những công nhân viên chức làm công việc ổn định. Hình 2. Đầu giường hình tam giác, thuộc hành hỏa, không có lợi với bất kỳ nghề nghiệp nào, tuyệt đối không nên sử dụng. Hình 3, đầu giường hình tròn, thuộc hành kim, có lợi cho người làm công việc liên quan đến văn chương, đồng thời cũng có lợi với những người làm nghề liên quan đến võ thuật. Hình 4, đầu giường là do một số hình bán nguyệt tạo nên, chẳng hạn như hình gợn sóng, thuộc hành thủy, có lợi cho những người làm những công việc có tính sáng tạo hay mang tính đầu tư. có nên treo đồng hồ ở đầu giường không? Đồng hồ treo tường dường như đã trở thành vật dụng cần thiết trong mọi gia đình. Chúng ta thường treo đồng hồ ở phòng khách hoặc phòng ăn để có thể biết thời gian một cách chính xác. Nhưng cũng có một số người treo đồng hồ trong mỗi căn phòng của họ. Tác giả đã từng quan sát vô số ngôi nhà, từng thấy có một số cặp vợ chồng treo đồng hồ ở đầu giường hoặc chân giường. Điều này không hợp phong thủy. Đồng hồ treo trên tường ở đầu giường giống như tấm bia trước phòng mộ. Treo trên tường ở chân giường cũng sẽ mang ý nghĩa tương tự. Nếu như trong phòng ngủ thật sự cần thiết phải treo đồng hồ, trên nguyên tắc, chỉ cần trừ hai vị trí đầu giường và chân giường như đã nói ở trên, còn treo ở các vị trí khác đều không thành vấn đề. Trong thư phòng, phòng đọc sách và vị trí tường trên bàn học cũng không nên treo đồng hồ, còn treo ở các vị trí khác đều không gây ra những ảnh hưởng bất lợi. Cách hóa giải hoành lương áp sàn. Một hôm tôi đang ăn cơm trưa với một học sinh, tình cờ cậu học sinh gặp một anh bạn cũ. Sau một hồi giới thiệu, cậu bạn bèn ngồi xuống. Cậu bạn đó nhờ tôi chỉ giáo vài chuyện. Tôi thấy trên khuôn mặt cậu xuất hiện những khí sắc sẫm màu, như màu xám và màu cà phê. Trong tướng học, gọi loại khí sắc này là mông khí. Khi xuất hiện cho thấy người đó ít nhất là đã có 3 năm vận khí bị ngừng trệ. Sau khi tôi hỏi, cậu ấy nói thật là mấy năm gần đây, vận khí vô cùng trì trệ, chuyện gì cũng gặp khó khăn. Ví như đắp một núi đá, chỉ còn thiếu một sọt đất mà cũng không thể hoàn thành, bỏ công sức nhiều nhưng thu lại chẳng bao nhiêu. Sau đó cậu ấy vẽ ra sơ đồ phòng ngủ để nghiên cứu, tôi nhận thấy phòng ngủ của cậu phạm vào hoành lương áp sàn, xà ngang đè giường, liền khuyên nên dời giường ngủ sang một vị trí khác. Chỉ cần giường ngủ không bị xà ngang đè giường nữa, vấn đề tự khắc sẽ được giải quyết. Như thế vận khí sẽ chuyển biến tốt đẹp, mông khí trên mặt cũng sẽ tiêu tan. Bạn đọc thân mến, nếu như phòng của bạn phạm vào hành lương áp sàn, lại không thể di chuyển giường sang một vị trí khác, có thể làm một tấm trần giả, hoặc trên hai đầu của thanh xà chắn ngang đó, treo tiền cổ ngũ đế là có thể hóa giải được. Điện đăng áp sàn có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Bài viết trước đã bàn về hoành lương áp sàn sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Theo kinh nghiệm lâu năm, tác giả phát hiện ra một tình huống mà nhiều phòng ngủ có thể phạm phải. Đó là điện đăng áp sàn, bóng đèn chống áp giường ngủ. Có những phòng ngủ do diện tích tương đối nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường hai người nằm. Một bộ phận nào đó trên giường bị ánh sáng của bóng đèn xung áp, chiếu thẳng vào. Nếu phần bị chiếu này nằm đúng vị trí đầu của người ngủ, thì tinh thần người đó sẽ tương đối kém, dễ bị suy nhược thần kinh. Còn nếu phần bị chiếu vào là bụng, thì ruột và dạ dày sẽ dễ sinh bệnh. Tuy mức độ nguy hiểm của việc này không bằng hoành lương áp sàn, nhưng điều gì có thể tránh được thì nên tránh. Ví dụ chúng ta có thể di chuyển giường hoặc chuyển bóng đèn, lắp sang một vị trí khác, là có thể hóa giải được vấn đề. Về mặt ý nghĩa, điện đăng áp sàn và hoành lương áp sàn tương tự như nhau. Giường liền tủ có tốt hay không? Tuy A Trương chỉ theo tác giả học về mệnh số, tạm thời vẫn chưa học phong thủy, nhưng do bạn bè nhờ vả, cậu cũng có hỏi về một số vấn đề liên quan đến phong thủy. A Trương hỏi, thưa thầy, bạn em sắp dọn nhà, anh ấy dự định sẽ mua một chiếc giường có gắn tủ. Nhưng anh ấy thấy trên đầu giường có một cái tủ ngang, như vậy có coi là hoành lương áp sàn không ạ? Tôi nửa đùa nửa thật, cái này phải gọi là hoành quỷ áp sàn, tủ ngang đè giường mới đúng. A Trương cười, hỏi, hoành quỷ áp sàn, hình như trước nay em chưa bao giờ nghe đến danh từ này. Tôi nói, ý nghĩa của hoành quỷ áp sàn cũng giống như hoành lương áp sàn vậy. Nhưng những rắc rối mà nó mang lại tương đối nhẹ hơn so với hoành lương áp sàn, nên người ta thường xem nhẹ nó. Nếu như quả thật cần mua loại giường có tủ này, thì chỉ cần lựa loại tủ nào mà không trấn áp đầu giường là được. Khi đặt tivi trong phòng ngủ, cần lưu ý những gì? Ngày nay mức sống của con người ngày càng được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ vật chất ngày càng phong phú. Trong nhà có vài chiếc tivi là chuyện rất bình thường. Việc đặt một chiếc tivi trong phòng ngủ để vừa nằm trên giường vừa xem cũng là một chuyện mà chúng ta thường thấy. Tác giả không tán thành với việc đặt tivi trong phòng ngủ vì những nguyên nhân sau đây. Trong những thành phố lớn, tất đất, tất vàng, phòng ngủ theo kiểu mới thường rất nhỏ. Nếu trong một cự ly gần như vậy mà đối diện với vật thể có bức xạ dòng điện thì quả thật không tốt cho sức khỏe. Các nhà khoa học đã chứng minh tỷ lệ mắc một số chứng bệnh nan y do đặt tivi trên đầu giường là tương đối cao. Hơn nữa, bức xạ của dòng điện sẽ gây ảnh hưởng đến địa khí. Nếu quả thật cần đặt tivi trong phòng ngủ, về mặt phong thủy phải lưu ý những điểm nào? Cần lưu ý, hai vị trí đầu giường và chân giường tuyệt đối không nên đặt tivi. Các nhà phong thủy học cho rằng tivi đặt ở đầu giường và chân giường thì giống như mình đang nằm ngủ trong một ngôi mộ vậy. Lúc này chiếc tivi giống như tấm bia mộ, rất không may mắn. Trừ hai vị trí đầu giường, chân giường như đã nói trên đây, chúng ta có thể đặt tivi vào các vị trí còn lại như hai bên giường, hoặc vị trí chết một chút so với đầu giường hoặc chân giường, và tất nhiên khoảng cách càng xa càng tốt. Nếu có thể đặt tivi ở vị trí may mắn, các vị thì càng tốt. Điều này được rút ra từ phương diện lý khí. Đây là hai phạm trù trong triết học Trung Quốc. Lý chỉ tinh thần và khí chỉ vật chất. Có nên đặt tủ lạnh ở đầu giường hay không? Trong quá trình viết bài cho các báo và tạp chí, tác giả đã nhận được không ít thư của độc giả gửi tới. Trong đó có những bức thư còn gửi kèm theo sơ đồ nhà của họ. Trong những sơ đồ nhà đó, có không ít nhà phạm cùng một lỗi giống nhau. Nhà không ngăn, thành nhiều phòng, nhưng lại đặt đến mấy chiếc giường. Có những giường trống không có ai ngủ, thì ở phía đầu giường lại đặt một chiếc tủ lạnh. Bố cục này đã phạm phải điều cấm kỵ trong phong thủy. Nếu những chiếc giường này dành cho trẻ con ngủ, cho dù bạn có lao tâm khổ trí bao nhiêu đi chăng nữa, thành tích học tập của chúng cũng không được như ý của bạn. Nếu những chiếc giường này là giường ngủ cho những người thành viên, người đó sẽ mất đi sự nhanh nhẹn hoạt bát trong công việc, tinh thần mệt mỏi. Nếu là giường ngủ dành cho người lớn tuổi, thì sức khỏe của họ sẽ ngày càng kém đi. Bàn về vị trí đặt bàn trang điểm. Bàn trang điểm là nơi làm đẹp của phái nữ. Vậy chúng ta phải bố trí như thế nào mới hợp quy luật phong thủy? Thứ nhất, gương trang điểm không nên đối diện với cửa phòng, để tránh trường hợp khi chúng ta bước vào phòng sẽ bị bất ngờ, thậm chí hoảng sợ khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Thứ hai, gương trang điểm không được chiếu thẳng vào đầu giường, nếu không sẽ rất dễ gặp ác mộng hoặc tinh thần bất ổn. Có một số bàn trang điểm, ở vị trí gương trang điểm còn có hai cánh cửa để trang trí cho đẹp mắt. Khi bạn không cần sử dụng đến gương, tốt nhất là nên đóng hai cánh cửa này lại, khi cần sử dụng mới mở ra. Sử dụng loại gương này, cho dù bạn đặt ở vị trí nào cũng không sợ xung môn, đối diện với cửa phòng hoặc chiếu vào đầu giường. Chương 3. Tầm quan trọng của nhà bếp. Nhà bếp chiếm một vị trí rất quan trọng trong phong thủy. Trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta dùng bếp ga, bếp điện là vi sóng, nồi cơm điện hay cho bếp lò cổ điển. Trừ bếp ga, bố cục sắp xếp các vật dụng như tủ lạnh, vòi nước, bàn thờ ông Táo Quân trong gian bếp cũng ảnh hưởng đến các khung của nhà bếp. Nhà bếp là nơi chúng ta nấu nướng thức ăn được nấu chín sẽ được đưa vào cơ thể, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nếu đặt bếp nhầm vào vị trí hung, thì sức khỏe của mọi người trong gia đình sẽ ngày một giảm sút. Ngược lại, nếu bếp đặt đúng vị trí cát, mọi người luôn được mạnh khỏe. Vì thế, phong thủy của nhà bếp tuyệt đối không thể xem nhẹ được. Nên bố trí nhà bếp ở phương vị nào? Trước đây, nhà bếp có thể nằm bên cạnh ngôi nhà, nhưng ngày nay bếp phải nằm ngay trong nhà. Nhà bếp là nơi nấu thức ăn, nên xét về ngũ hành, nhà bếp thuộc hành hỏa. Nếu nhà bếp đặt ở phía bắc của căn nhà, hướng bắc thuộc hành thủy, bố cục này được gọi là thủy hỏa khí tế, gia chủ được bình an. Nếu nhà bếp đặt ở hướng đông hoặc hướng đông nam, hai hướng này thuộc hành mộc trong ngũ hành, bố cục này được gọi là thủy hỏa thông minh, gia chủ sẽ được quý nhân phù trợ. Nếu nhà bếp đặt ở hướng Đông Bắc thuộc hành thổ, hỏa thổ tương sinh là tượng trưng cho sự êm ấm hòa thuận, hành hỏa thuộc quẻ trung âm, hành thổ thuộc quẻ thiếu dương, lúc này âm dương tương đối, thuộc về thế trung cát. Nếu nhà bếp đặt ở hướng nam của ngôi nhà, hướng nam thuộc hành hỏa, đây là tượng trưng cho hỏa khí thái vượng, nhưng chỉ có thể đạt được thế tiểu cát. Nếu nhà bếp đặt ở hướng tây bắc hoặc hướng tây, hai hướng này thuộc hành kim, đây là cục diện hỏa kim tương khắc, vận khí gia chủ sẽ thay đổi thất thường. Nếu nhà bếp đặt ở hướng tây nam là hướng của sao bệnh phù, thuộc hành thổ, bệnh phù thổ tiết hỏa chi khí, sao bệnh phù thuộc hành thổ làm tổn hại đến khí của hành hỏa, gia chủ thường gặp bệnh tật liên miên. Bên cạnh việc chọn hướng cho nhà bếp, căn cứ vào 8 phương vị các hung nói trên, việc lắp các thiết bị đồ dùng như máy hút khói, bếp, vòi nước, tốt nhất cũng nên chọn những các phương trong phong thủy. Nhà bếp hướng đông là tốt, nhưng nhằm vào năm ngũ hoàng liêm tam sát nên trở thành hung, có thể đặt kỳ lân đồng hoặc giấy phản quang màu vàng để hóa giải. Nhà bếp đặt ở hướng đông là bố cục mộc hỏa thông minh, được xem là cát phương, nhưng vào năm 1993, hướng đông bị sao ngũ hoàng và tam sát bay đến, trở thành hung phương, hướng mang lại xui rủi. Gặp trường hợp này, chúng ta có thể đặt một con kỳ lân bằng đồng ở bất cứ hướng nào, hoặc giấy phản quang màu bạc, vấn đề sẽ tự nhiên được hóa giải. Luận về cát hung của bếp lò. Một vị độc giả công tác trong ngành lắp ráp sửa chữa đã từng hỏi tôi. Trong nhiều năm công tác, đã từng gặp một vài trường hợp, khách hàng hỏi tôi về những vấn đề có liên quan đến phong thủy, nhất là vấn đề có liên quan đến bếp. Xin hỏi có cách nào đơn giản để xem xét phong thủy của nhà bếp hay không? Tôi liền nói cho anh biết những điều căn bản có liên quan. Học thuyết phong thủy thiên biến vạn hóa, nhưng những vấn đề đơn giản và có sức ảnh hưởng nhất định thì tương đối phổ biến. Những câu hỏi mà tôi giải đáp cho anh bạn đọc hôm đó, xin kể ra đây để bạn đọc chúng ta cùng nhau tham khảo. Thứ nhất, bếp tối kỵ xung xạ với vòi nước. Tức là kỵ vòi nước đối diện trực tiếp với bếp. Nếu rơi vào tình huống này, gia chủ rất dễ mắc các bệnh có liên quan đến ruột, dạ dày. Thứ hai, phần chân của bếp kỵ ống nước chạy qua. Thứ ba, bếp phải được thường xuyên lau rửa sạch sẽ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến không khí của phương vị này và dẫn đến bất lợi cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Nên đặt nồi cơm điện ở đâu? Trong các phim cổ trang, bạn có thể nhìn thấy những chiếc bếp lớn của thời xưa, loại bếp đó dùng củi để đun với những chiếc nồi lớn. Trong xã hội hiện đại ngày nay, có lẽ không còn ai sử dụng đến loại bếp cổ điển này nữa. Hiện nay chúng ta đã dùng bếp ga, nồi cơm điện để thay thế. Trong phần này xin nói về nồi cơm điện. Khi đặt bếp, chúng ta thường chú trọng đến hướng bếp, vậy thì đặt nồi cơm điện cũng cần nghiên cứu hướng đặt nồi. Một số chuyên gia phong thủy lấy hướng nút bật tắt làm hướng của nồi cơm điện. Trước hết chúng ta cũng cần phải nhớ nồi cơm điện thuộc hành hỏa. Dưới đây xin luận về các hung theo hướng đặt nồi cơm điện. 1. Đặt theo hướng Bắc. Hướng Bắc thuộc hành thủy. Khi gặp hành hỏa sẽ tạo thành thế cục, thủy hỏa ký tế, gia chủ được bình an. 2. Đặt theo hướng Đông hoặc Đông Nam. Hai hướng này thuộc hành mộc. Mộc hỏa tương sinh, mang đến may mắn, gia chủ được quý nhân phù trợ. 3. Đặt theo hướng Đông Bắc, hướng này thuộc hành thổ, khi gặp hỏa, tạo thành cục diện hỏa hổ tương sinh, được xem là trung cát. 4. Đặt nồi cơm điện theo hướng nam thuộc hành hỏa, gặp hành hỏa của nồi cơm điện thì hỏa khí càng thêm thịnh vượng, nhưng chỉ được xếp vào tiểu cát. 5. Đặt nồi cơm điện theo hướng Tây hoặc Tây Bắc, hai hướng này theo ngũ hành thuộc kim, tương khắc với hành hỏa là tiểu hung, vận khí gia chủ thay đổi thất thường. 6. Đặt ở hướng Tây Nam, đây là hướng hung vì hướng Tây Nam thuộc hành thổ, quẻ âm, sao bệnh phù chiếu, hành hỏa của nồi cơm điện càng làm tăng thêm hung tính, chủ nhà thường gặp bệnh tật. Nồi cơm điện thường không lớn, Nên việc lựa chọn một hướng đặt may mắn cho nồi cơm điện là việc rất dễ dàng. Bàn về thủy vị. Kinh viết: Sơn quản nhân, đình thủy quản tài. Núi quản người, nước quản tài sản. Trong học thuyết phong thủy, nước là yếu tố ảnh hưởng đến tài vận. Vì thế cho dù là dương trạch hay âm trạch, một phần của người chết cũng đều phải lưu ý vị trí của nước. Thủy vị, vị trí của nước. Trong nhà bếp là nơi chúng ta đặt bồn rửa tay. Vòi nước được gọi là lai thủy khẩu, nơi nước đến. Khi nước ở bồn rửa tay chảy mạnh thì gọi là tụ thủy. Nếu nước không mạnh thì bồn rửa tay sẽ là khứ thủy khẩu, nơi nước đi. Nếu thủy vị đúng vào thời điểm đương vận, tài vận của cả nhà sẽ biến chuyển tốt đẹp. Nếu bên ngoài ngôi nhà nhìn thấy nước như thấy biển, hồ, sông, suối, thì chúng ta sẽ thấy điểm trung tâm của cả ngôi nhà để luận phương vị. Nhưng nếu trong nhà nhìn thấy nước, chúng ta sẽ lấy điểm trung tâm của mỗi không gian để xác định phương vị. Đặt thủy vị ở linh thần vị và chiếu thần vị là tốt nhất. Trong kinh viết, chính thần chính vị trang, bát thủy nhập linh đường, còn nói mình đắc linh thần giữ chính thần, chỉ nhật nhập thanh vân, đều chỉ nếu linh thần vị nhìn thấy nước sẽ là đại cát. Ngoài linh thần vị ra, chiếu thần vị kiến thủy, gọi là thôi quan thủy, thúc đẩy việc thăng quan tiến chức, chủ về các lợi, nhưng nếu chính thần vị kiến thủy thì lại là đại hung, chủ phá tài. Những người có năm sinh từ 1984 đến năm 2003, năm Giáp Tý đến năm Quý Mùi, thuộc hạ nguyên thất vận. Linh thần phương, hướng đông, nên kiến thủy, thấy nước, chủ vượng tài. Chiếu thần phương, hướng tây nam, nên kiến thủy, tụ tài. Chính thần phương, hướng tây, kỵ kiến thủy, phá tài. Những người có năm sinh từ 2004 đến 2023, năm Giáp Thân đến năm Quý Mão, thuộc hạ nguyên bát vận. Linh thần phương, hướng tây nam, nên kiến thủy, vượng tài. Chiếu thần phương, hướng đông, nên kiến thủy, tụ tài. Chính thần phương, hướng đông bắc, kỵ kiến thủy, gia chủ gặp phá tài. Từ năm 2024 đến năm 2043, năm Giáp Thìn đến năm Quý Hợi, thuộc hạ nguyên cử vận. Linh thần phương, hướng bắc, nên kiến thủy, vượng tài. Chiếu thần phương, hướng đông nam, nên kiến thủy, tụ tài. Chính thần phương, hướng nam, kỵ kiến thủy, chủ phá tài. Bàn về vị trí của tủ lạnh. Tủ lạnh là nơi chúng ta cất giữ bảo quản thức ăn. Thức ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, nên vấn đề vị trí đặt tủ lạnh cũng nên phối hợp theo nguyên tắc phong thủy. Khi chọn vị trí tủ lạnh trong nhà bếp, chúng ta cần tránh hai điều. Thứ nhất, cửa tủ lạnh không nên tương xung, đối diện với cửa nhà bếp. Nếu không, thời gian bảo quản thức ăn sẽ bị rút ngắn lại. Khi ăn rất dễ gây đau bụng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong phong thủy gọi tình huống cửa tủ lạnh đối diện với cửa nhà bếp là phạm môn xung sát. Thứ hai, cửa tủ lạnh không được hướng về vị trí đặt bếp. Xem hình 1, hình 2, hình 3, hình 4. Hình 1 và 2. Trong hình A, cửa tủ lạnh đối diện trực tiếp với bếp, nên đổi các bài trí như hình B, vấn đề sẽ được giải quyết. Hình 1 và hình 2. Hình A, cửa tủ lạnh phạm môn xung sát, nên đổi cách sắp xếp như hình B, vấn đề sẽ được giải quyết. Hình 3 và 4. Những vấn đề liên quan đến tủ bếp. Để tiện việc nấu nướng, trong nhà bếp cần phải có những dụng cụ như bát đĩa, đũa, các loại gia vị nêm nếm món ăn. Những vật dụng này cần sắp đặt ở những vị trí cố định. Vì thế nên rất nhiều bà nội trợ đã sắm tủ đựng chén bát. Một là để tiết kiệm diện tích, hai là khi cần dùng, có thể lấy rất dễ dàng. Đối với các loại tủ treo, thông thường treo ở vị trí nào cũng không quan trọng, nhưng có một điểm cần lưu ý đó là phải tránh cục diện tủ bát đè bếp. Nếu đặt tủ ngay phía trên bếp, tuyệt đối không thể đặt quá thấp, nếu không sẽ không may mắn. Chúng ta dễ thấy rằng nếu tủ quá thấp Bên cạnh việc gây vướng tay vướng chân khi nấu nướng, còn bất lợi cho sức khỏe nữa. Do đó, khoảng cách giữa tủ phía trên bếp và bếp tối thiểu phải là 3 thước, khoảng 1 mét mới hợp nguyên tắc phong thủy. Còn ảnh hưởng của máy hút khói đối với phong thủy không lớn lắm, không thuộc về cục diện áp táo, đè bếp. Có nhất thiết phải thờ táo quân không? Rất nhiều người cho rằng trong nhà bếp nhất thiết phải thờ táo quân. Thực ra bếp không nhất định là phải thờ táo quân. Một số người không theo tôn giáo tín ngưỡng thì họ không đặt bàn thờ và thờ cúng táo quân, cũng không hề thấy có hỏa hoạn gì xảy ra. Nhưng khi đã thờ táo quân, nhất thiết phải thắp hương. Khi thắp hương thì cây nhang sẽ sản sinh ra khí lưu và nhiệt năng. Những độc lực này sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Vì thế bàn thờ táo quân cần phải được đặt ở các vị, chẳng hạn tụ khí vị. Tụ khí vị là vị trí nằm trên đường nối giữa góc đối diện với cửa. Xin xem hình vẽ. Nếu bàn thờ táo quân được đặt ở các vị thì mọi người trong nhà sẽ được khỏe mạnh. Vì thế trừ khi là bạn không thờ táo quân, còn khi đã lập bàn thờ táo quân thì phải đặt ở các vị. Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tú Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tú Ngọc 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.